Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, luyện nhục. Lê Ông, người bây giờ căn bản không cần cân nhắc gặp đến tinh thần hệ tinh sĩ vấn đề. A Chi tinh sĩ cười nhìn lấy Lê Ông nói rằng, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến rồi quân đội phái người tập kích Lê Ông chi việc. Cũng không nhịn được có chút hiểu rõ Lê Ông vì cái gì còn muốn hỏi tinh thần hệ tinh sĩ chi việc. Lê Ông đây là lo lắng quân đội phái tinh thần hệ tinh sĩ tập kích hắn. Ở đối mặt tinh thần hệ tinh sĩ lúc, nhất định phải trước một bước gần người. Đương nhiên, người nếu như có công kích từ xa thủ đoạn, muốn liên tục không ngừng phát động, nhưng tinh thần hệ tinh sĩ không có cách gì chuyên chú vào công kích. Đây cũng chỉ là chỉ người gặp đến là 10 cấp trở xuống tinh thần hệ tinh sĩ. Đạt tới 10 cấp trở lên tinh thần hệ tinh sĩ, ngươi là không có cách gì chiến thắng đối phương. Bởi vì cái này cấp bậc tinh thần hệ tinh sĩ công kích cực kỳ quỷ dị. A Chi tinh sĩ nghĩ rồi nghĩ tiếp tục nói rằng, Lê Ông rõ ràng A Chi tinh sĩ ý tứ, cũng liền là nói nếu như là gặp đến 10 cấp trở xuống tinh thần hệ tinh sĩ, dù là hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng là gặp đến 10 cấp trở lên tinh thần hệ tinh sĩ, chỉ dựa vào hắn chính mình là không có cách gì mạng sống. Hắn cũng không phải là không còn có gặp được tinh thần hệ tinh sĩ tập kích. Vị kia sát thủ Drazer chính là 10 cấp trở xuống tinh thần hệ tinh sĩ. Ngẫm lại lúc đó Drazer ở không có sử dụng tinh thần hệ vũ khí gai nhọn thời điểm, hắn liền đã từng tránh thoát rồi Drazer tinh thần trói buộc. Khi đó hắn cùng chân chính tinh sĩ so sánh, có thể tính là người bình thường. Có thể nghĩ mà biết 10 cấp trở xuống tinh thần hệ tinh sĩ xác thực là nhỏ yếu. Không có cái khác vấn đề lời nói, ta liền đi ra ngoài. A Chi tinh sĩ thấy Lê Ông không nói lời nào, hắn nhìn rồi nhìn thời gian nói rằng, ta không có cái khác vấn đề rồi, ta đi sử dụng tẩy da tề. Lê Ông cũng nhìn rồi nhìn thời gian đáp nói, không phải là Lê Ông không nghĩ hỏi lại vấn đề rồi, nhưng hắn nhìn đến thời gian đã không nhiều lắm. Khoảng cách giữa trưa 12 giờ không bao lâu, lại kéo dài lập tức sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp lấy tu luyện kế hoạch. Người sau đó phải sử dụng bắp thịt ổn định tề, chuẩn bị rồi sao? A Chi tinh sĩ gần trước khi đi còn là quan tâm mà hỏi. Bắp thịt ổn định tề là thể thuật hệ tinh sĩ tầng thứ 2 luyện nhục chỗ cần muốn tài nguyên tu. Luyện tinh lực đối bắp thịt cường hóa quá trình bên trong, đối bắp thịt ảnh hưởng phi thường lớn. Không có bắp thịt ổn định tề bảo hộ, có lẽ tại tiến hành một lần tu luyện sau, tinh sĩ thân thể liền hoạt động đều không có cách gì hoạt động. Đồng thời, bắp thịt ổn định tề cũng là phối hợp tầng thứ 2 luyện nhục, nhường tinh lực đối bắp thịt cường hóa hiệu quả đạt tới tốt nhất hiệu quả. Cảm ơn ngài quan tâm. Ta chuẩn bị rồi một chút bắp thịt ổn định tề. Lê Ông về nói, hắn xác thực là chuẩn bị rồi một nhóm bắp thịt ổn định tề. Nhưng hắn chính mình cũng không có nghĩ đến sẽ như thế nhanh đột phá đến tầng thứ 2 luyện nhục. Tẩy da tề còn nhiều ra rồi hơn 20 bình. Vì rồi không khiến người khác hoài nghi cái gì, hắn phân mấy cái mương máng mua sắm tài nguyên tu luyện. Vì thế hắn không tiếc ở giá cả trên làm ra nhượng bộ. A Chi tinh sĩ mang lấy sói khổng lồ quạ gió rời đi rồi. Lê Ông ở chất gỗ cái chén tồn đầy rồi chất lỏng. Chất lỏng lại tự động chảy vào toàn thân khôi phục rồi thể thuật hệ tinh chủng sau. Rồi dưới mặt đất phòng tu luyện tiến hành rồi lần đầu tiên luyện nhục tu luyện. Cùng lúc trước luyện ra không giống. Lần này Lê Ông cần muốn đồng thời ăn vào cấp thấp cố bổn tề cùng bắp thịt ổn định tề, mới có khả năng tiến hành luyện nhục tu luyện. Bởi vì hắn trí nhớ rất tốt, A Chi tinh sĩ sớm đã đem luyện nhục tu luyện chú ý hạng mục cùng hắn giảng giải rõ ràng. Không chỉ là luyện nhục, chính là phía sau ba cái cấp độ đều giảng giải phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Ở điểm này trên, Lê Ông nhưng là vung rồi cùng nhau học tập cây dơ mấy đầu đường phố khoảng cách. Đương nhiên, này không thể toàn bộ oán cây dơ tư chất. Có khả năng ngưng tụ thành tinh chủng đều không phải là người bình thường. Cây dơ ở người bình thường bên trong cũng coi là hàng đầu tồn tại. Lê Ông có được rồi tinh thần hệ tinh chủng, Xác thực như là Achi tinh sĩ chỗ nói như thế. Tinh thần hệ tinh sĩ ở bất luận cái gì ngành nghề bên trong đều có lấy ưu thế thật lớn. Ở thể thuật hệ bên trong cũng giống như thế. Chỉ bất quá Chavin State còn không có ai đồng thời ngưng kết ra thể thuật hệ tinh chủng cùng tinh. Thần hệ tinh chủng, luyện nhục quá trình tu luyện so luyện ra muốn phức tạp rất nhiều. Ở quá trình tu luyện bên trong thông qua từng cái độ khó cực lớn động tác dùng toàn thân bắp thịt hoạt động, đồng thời phối hợp với tinh chủng khống chế tinh lực xuyên thấu qua da tiến vào tương ứng trong cơ thể, luyện nhục tu luyện nặng ở tinh lực phối hợp. Mỗi một cái động tác kéo động bắp thịt đều cần tinh lực đúng lúc rót vào trong đó. Mỗi lần tu luyện đều là cố định thời gian. Tinh chủng điều động tinh lực cực hạn cùng luyện ra lúc giống nhau. Giống Lê Ông chính là 100 phút. Ở thời gian này bên trong cần chỉ có thể là nhiều hoàn thành mỗi một cái động tác. Người thân thể có 639 khối bắp thịt. Ước chừng 60 ức đầu sợi cơ nhục tổ chức. Ở ngắn ngủi 100 điểm chuông bên trong hoàn thành tất cả bắp thịt tu luyện là không quá hiện thực. Cho nên này luyện nhục tu luyện cần muốn ở thực tiễn quá trình bên trong tiến hành hợp lý phân phối. Achi tinh sĩ giáo dục lúc nói qua, luyện nhục tu luyện phân phối cần muốn căn cứ mọi người tình huống tự mình xác định. Lê Ông lần thứ nhất luyện nhục tu luyện, cần muốn toàn lực ứng phó. Về sau thì là cần muốn căn cứ lần này tình huống tu luyện đến chế định tu luyện kế hoạch. Bắp thịt bên trong truyền đến đau đớn cảm. Nhưng hắn cảm thụ đến rồi lần đầu tiến hành luyện ra lúc trạng thái. Loại này cấp bậc đau đớn không có cách gì ảnh hưởng đến hắn. Lại thêm lên cỗ này thân thể chịu qua 500 năm trước nhất tàn khốc nghề nghiệp chiến binh huấn. Luyện nhục độ khó cực lớn động tác cũng không có đối hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Quá trình tu luyện là phi thường thuận lợi. Tuy nói tu luyện kết thúc lúc, hắn cơ hồ muốn sụi lơ ở đất. Nhưng một lần liền đối toàn thân 10 phần 1 trong bắp thịt tiến hành rồi cường hóa cải tạo. Cái này tiến trình còn là nhường hắn cực kỳ hài lòng. Dạng này lời nói, chỉ cần 5 ngày thời gian, hắn liền có thể đối bắp thịt toàn thân tiến hành một lần hoàn chỉnh cường hóa cải tạo. Dùng 5 ngày làm một cái tuần hoàn, hắn mặc dù không biết rõ chính mình bắp thịt cường hóa cải tạo cực hạn số lần. Nhưng nghĩ đến đột phá tầng 2 luyện nhục thời gian cũng sẽ không quá lâu. Lê Ông thích vô cùng loại này mỗi ngày đều tiến bộ cảm giác. Này khiến cho hắn càng ngày càng có an toàn cảm. Cây dơ, cùng một chỗ đi uống chén trăng lan chất lỏng. Kết thúc rồi tu luyện sau. Hắn cũng không lo được quấy rầy đến cây dơ học tập. Gõ vang rồi sát vách môn nói to. Cây dơ đã bắt đầu rồi chính thức luyện ra tu luyện. Bất quá hắn thời gian tu luyện là mỗi ngày buổi tối. Ở Lê Ông dưới mặt đất phòng tu luyện tiến hành. Lúc kia có lấy Achi tinh sĩ chỉ đạo. Thuận tiện chỉ ra hắn tu luyện chỗ thiếu sót. Giống cây dơ dạng này học sinh mới là bình thường học sinh. Achi tinh sĩ bây giờ hơn phân nửa thời gian đều dùng ở hắn trên người. Đây cũng không phải Achi tinh sĩ đối Lê Ông quan tâm ít. Mà là Lê Ông học tập tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Chỉ cần một lần chỉ đạo liền hoàn toàn nắm chắc rồi dạy học nội dung. Y nguy trụ cột đoán thể quyết vừa tới tầng 5 tu luyện chú ý hạng mục. Sớm ở vài ngày trước liền giảng giải xong rồi. Lê Ông, có cái gì cao hứng việc? Cây dơ mở ra cửa, nhìn lấy trên mặt còn mang lấy ý cười Lê Ông. Không khỏi hỏi nói, chính là tu luyện mệt rồi. Nghĩ muốn đi buông lỏng một chút, ta mời khách đi không đi? Lê Ông phất tay nói rằng, đi, đương nhiên đi. Cây dơ đã có điểm không kịp chờ đợi đóng kỹ môn cười lấy nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.